Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. 168, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 32. Vệ Tư Niên trở về thời cơ vừa lúc, dư gì dư thúc bọn họ lập tức liền khởi động đình trệ hồi lâu hôn lễ lưu trình, thừa dịp người ở. Lại là ngày Tết thời điểm. Vẫn là chạy nhanh đem hai cái người trẻ tuổi hôn sự làm thỏa đáng mới là đứng đắn. Bằng không lại kéo đi xuống ai biết có thể hay không còn có mặt khác cái gì ngoài ý muốn. Hoặc là tiệc rượu còn không có làm, hoa hoa trước bị bọn họ làm ra tới. Đến lúc đó lại sốt ruột hoảng hốt mà bổ làm liền khó coi, loại này lo lắng cũng không phải không có. Khả năng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Vệ Tư Niên một hồi tới lập tức cùng Tiền Bảo Hồng dọn đi tân phòng trụ. Liền có thể nghĩ, hai người cùng ăn cùng ngủ dưới tình huống. Làm điểm tiểu phu thê gian thân mật hành vi là đương nhiên sự, không thấy Tiền Bảo Hồng ở dọn tiến. Tân phòng ngày hôm sau cũng chưa có thể thức dậy tới sao, Vệ Tư Niên nhưng thật ra thần thanh khí. Sảng hạ lâu bưng cơm sáng đi lên. Xem đến dư gì dư thúc vui mừng chờ mong lại lo lắng. Đơn giản nhanh hơn tổ chức hôn sự tốc độ, người trẻ tuổi tham hoan thực bình thường. Bọn họ làm trưởng bối tận lực miêu bổ chính là, tóm lại sẽ không làm hỉ sự kém đi, liền tại đây khua chiêng gõ mõ chung. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng hôn lễ rốt cuộc khoan thai tới muộn, hôn lễ là ở bộ đội đại hội đường tổ. Trước, dư thúc riêng mượn. Mời chư vị lãnh đạo cùng đồng liêu các thuộc hạ tiến đến xem lễ, dù sao cũng là hỷ sự một kiện. Thả tân lang quan vẫn là mới vừa lập hạ công lớn tiền đồ vô lượng nướng tay nhân vật. Mọi người thập phần nguyện ý qua đi thấu cái phần tử dính dính không khí vui mừng, cho nên tới rồi. Hôn sự cùng ngày, cơ hồ bộ đội có uy tín danh dự người đều tới. Cộng thêm chính phủ bên kia riêng lại đây chúc mừng. Cùng với bị hai vị tân nhân phân biệt mới tới, trong lúc nhất thời náo nhiệt sôi nổi, hôn lễ hiện trường là dư gì tự mình mang theo người bố trí. Có vẻ phá lệ vui mừng rồi lại sẽ không làm người cảm thấy phô trương lãng phí cứ như vậy. Trường hợp xây dựng thập phần chi hảo, bài mạt, náo nhiệt đều có, chính là kế tiếp tân nhân hôn lễ phân đoạn có chút hơi đơn giản, chỉ thấy hai vị tân nhân đứng ở chủ. Tịch bức họa hạ, song song nắm tay giơ cánh tay kêu thượng một lần cách mạng lời thề. Sau đó lại kêu đương chứng hôn người bộ đội lão thủ trưởng ban phát một chương đại biểu trở thành. Pháp định phu thê hôn thú liền xong rồi, hơn nữa kia hôn thú vẫn là đã sớm lãnh. Lúc này xuất hiện bất quá là đi ngang qua sân khấu, theo sát chính là tân nhân bị trưởng bối mang. Theo đến các vị lãnh đạo trước mặt nghe giáo dục. Phần lớn đều là nói vài câu chủ tịch màu đỏ trích lời. Giảng một vài bách niên hảo hợp sớm sinh quý tử chờ chúc mừng chi ngôn không sai biệt lắm đều là. Ngày thường quen biết người, đối Tiền Bảo Hồng mà nói. Toàn bộ hôn sự lưu trình xuống dưới. So với thời trước chờ hoặc là đời sau hôn lễ tới nói quá mức qua loa. Không giống như là ở kết hôn, khen ngược tựa chính tiến hành cái gì thệ sư đại hội. Lệnh người giờ khóc giờ cười ngũ vị tạp trần, thế sự như thế. Tiền Bảo Hồng cũng không cảm thấy tùy đại lưu không tốt. Cho nên hết thảy đều chiều an bài đi làm. Không ra một chút sai là mơ siêu chỉ là qua đi cảm giác như vậy vui mừng cảnh tượng lược hiện quen. Thuộc, giống như đã từng phát sinh quá giống nhau trong lúc cùng Vệ Tư Niên ánh mắt đan xen thời điểm. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh. Đồng dạng là đỏ thẫm song hỉ, náo nhiệt chúc mừng đám người, cùng với cùng bọn họ hiện tại không giống nhau. Hai vị tân nhân là ở bái thiên địa cao đường, mệt mỏi sao, mau kết thúc, Vệ Tư Niên nhìn ra nàng hoảng thần. Duỗi tay đỡ nàng một phen quan tâm hỏi, Tiền Bảo Hồng biểu tình ngẩn ra. Những cái đó thình lình xảy ra kỳ quái hình ảnh lại trong phút chốc bỗng nhiên cấp thể. Giống như trước nay không xuất hiện quá giống nhau, nhậm nàng lại là nỗ lực hồi tưởng đều mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Chỉ biết nàng vừa rồi hẳn là hồi tưởng nổi lên cái gì. Kia hình ảnh xa lạ lại quen thuộc ta không có việc gì, nàng giấu đi tâm tư chiều Vệ Tư Niên cười. lắc đầu, đối với vừa rồi về điểm này khác thường chỗ. Tiền Bảo Hồng lòng có suy đoán, âm thầm cân nhắc bên trong nhân quả quan hệ, phía trước liền phỏng đoán đến nàng hẳn là không phải. Lần đầu tiên xuyên qua, cho nên vừa mới những cái đó thoáng hiện hình ảnh, chẳng lẽ là nàng phía trước xuyên qua thế giới khác khi ký ức sao? Bằng không giải thích không được chúng nó tồn tại, Tiền Bảo Hồng ở hiện đại thời điểm chính là độc thân cầu một con, đi vào thế giới này sau càng là chỉ có Vệ Tư Niên một người nam nhân. Làm sao cùng người khác kết hôn đâu, kia chỉ có thể là phía trước xuyên qua quá nhưng là bị nàng quên đi thế giới. Buổi tối, tiệc cưới kết thúc, Tiền Bảo Hồng ngồi ở tân phòng trước bàn trang điểm viết đồ vật. Tưởng đem gần nhất đặc biệt là hôm nay phát sinh sự cẩn thận ghi nhớ. Sau đó thu vào tiểu không gian, phía trước thế giới nàng không nhớ rõ. Quên cũng liền quên mất, nhưng là thế giới này chung có nàng nhớ người. Nàng không nghĩ về sau liền hắn đều quên mất cho nên. Nàng đem chuyện quan trọng đều ghi tạc trên giấy. Cũng phụ thượng Vệ Tư Niên ảnh chụp, cùng nhau bỏ vào tiểu không gian thu hảo. Sau này nếu thật sự còn sẽ xuyên đến thế giới khác đi. Này đó đều đem là nàng quý giá ký ức, ở viết cái gì? Vệ Tư Niên tắm rửa xong ra tới đột nhiên ra tiếng nói, Tiền Bảo Hồng tự nhiên mà thu hồi bút. Cười cười chỉ nói là viết về quê tin, này cũng không tính lừa hắn. Nàng trước đây xác thật cấp quê quán bên kia viết phong thư. Nói cho một tiếng nàng kết hôn sự tình, tuy rằng quyết định xa cách không lui tới, nhưng tóm lại vẫn là trên danh nghĩa thân nhân. Vừa lúc gặp nhân sinh đại sự, viết thư báo cho bọn họ cũng là hẳn là, Vệ Tư Niên không có truy nguyên. Trên đầu nhỏ nước đi tới liền muốn ôm nàng, bị Tiền Bảo Hồng đẩy đi lau làm tóc chờ nàng cũng tắm rửa xong ra tới. Vệ Tư Niên đã ngồi ở trên giường chờ, chính lười biếng mà tùy tay phiên bọn họ tuyên thệ khi dùng kia bổn màu đỏ tư tưởng chỉ đạo. Thư thấy nàng thu thập hào. Hắn ngẩng đầu chiều nàng vẫy tay, mặt mày thâm thúy, lại đây. Tiền Bảo Hồng trần trừ đi qua đi, vừa đến mép giường đã bị một phen giữ chặt, ôm lấy eo kéo đi lên, nàng nhẹ nhàng dẫy dụa hạ. Trong lòng biết đêm nay khó thoát một kiếp, đêm động phòng hoa trúc. Nhân sinh một đại khoái ý khi, Vệ Tư Niên sao có thể nhẹ nhàng buông tha nàng, đèn. Trước đêm đèn đóng lại, Tiền Bảo Hồng nỗ lực vì chính mình tranh thủ, Vệ Tư Niên chính vùi đầu vất. Và cân cù chuẩn bị, nơi nào còn đuổi theo ứng nàng, không đến một lát liền đem người xả tiến sóng gió cuồn cuộn biển hoa bên trong. Lại bất chấp cái gì đèn không đèn vấn đề, thuyền nhỏ nhi lung lay. Kéo kẹt, ngữ không thành điều, thẳng đến lúc này, Tiền Bảo Hồng mới vừa rồi biết người nào đó lợi hại. Chứng minh phía trước kia vài lần bất quá là người ta lướt qua liền ngừng thôi. Giờ này khắc này mới xem như chân chính buông ra tay chân. Toàn lực lá mơ siêu quang ảnh lay động chi gian. Nam nhân đắm chìm trong đó khuôn mặt bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Biểu tình thần bí khó lường, hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Thích sao, dáng người hành động như cũ. Ngữ khí lười biếng lại tùy ý, Tiền Bảo Hồng bừng tỉnh gật đầu. Chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lại tạm thời không tinh lực tự hỏi cái gì, kia theo ta đi đi, nam nhân nói lại lần nữa vang lên. Phảng phất quấn quanh ở bên tai, tràn ngập vô hạn dụ hoặc lực, Tiền Bảo Hồng theo bản năng liền phải tiếp tục gật đầu. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt thân mình cứng đờ. Trong đầu hiện lên bạch quang mang đến một bức lệnh nhân tâm giật mình hình ảnh, đó là một gian. Trước mắt tuyết trắng phòng, hình như là ở bệnh viện, chỉ là phòng bệnh không có bác sĩ cùng hộ sĩ. Chỉ có giữa đỗ một chương giường bệnh cùng một bên các loại lập lòe đèn tín hiệu chữa bệnh khí. Giới, trên giường bệnh mặt nằm một người sắc mặt tái nhợt cô nương. Kia cô nương khuôn mặt cùng hiện đại nàng giống nhau như đúc, hoặc là nói chính là cùng cá nhân, bởi vì cái này ngoài ý muốn, Tiền Bảo Hồng chưa kịp theo tiếng, chọc đến đỉnh đầu nam nhân trầm thấp cười, theo này một tiếng. Quang ảnh nháy mắt đình trệ, thế giới giống như bị ấn xuống nút tạm dừng giống nhau yên lặng bất động. bốn phía hình ảnh trở nên như là tranh thủy mặc giống nhau chậm rãi phai màu. Biến mất một mảnh không mênh mang chung, chỉ còn lại có bọn họ vẫn như cũ giao điệp hai người, ngươi là Tiền Bảo Hồng nghi hoặc đến cực điểm, trong lòng bừng tỉnh xẹt qua một tia hiểu ra, lại như thế nào đều chảo không được nàng biết hắn là Vệ Tư Niên. Nhưng nàng giờ phút này cũng minh bạch hắn không đơn giản là Vệ Tư Niên. Kia hắn rốt cuộc là ai? Vì sao mà đến? Nam nhân không có trả lời. Ở chung quanh tranh thủy mặc sắp chút hết là lúc, hắn liền lẫn nhau ôm tư thế đột nhiên cúi người mà xuống. Một bên lấp kín nàng muốn hỏi gì đó môi, một bên kéo người đi xuống rơi xuống, cùng với quanh thân quang ảnh biến hóa, giống như từng bước một rơi vào vực sâu, cùng lúc đó. Hai người thân hình dần dần trở nên càng ngày càng trong suốt, cho đến hoàn toàn tiêu tán một khắc trước. Tiền Bảo Hồng trong đầu còn đang suy nghĩ phía trước hiện lên kia một màn. Âm thầm suy đoán nàng ở hiện đại khi rốt cuộc là chết như thế nào. Có phải hay không còn có thể cứu chữa? Cái kia trên giường bệnh chính mình có thể hay không chính chờ đợi nàng trở về? Vệ Tư Niên lại là sao lại thế này từ từ, hết thảy đều không cũng biết. Mất đi ý thức trước. Đầy bụng nghi hoặc chưa giải nàng chỉ nghe được một tiếng vạn phần quen thuộc máy móc điện tử. Âm mơ siêu, nhiệm vụ thất bại, trụy hướng thâm trình tự không gian, một lần nữa thả xuống. 1975 năm xuân, cây du loan Tiền Gia Thôn hôm nay cái thực náo nhiệt bởi vì bận rộn cây bừa vụ xuân vừa mới qua đi. Bọn họ thôn liền nghênh đón một hồi hỷ sự, đúng là trưởng đội sản xuất ra phải cho bọn họ bảo bối. Tiểu khuê nữ làm hôn lễ, trong thôn mọi người mặc kệ cũng không có việc gì, đều chạy tới thấu cái phần tử lộ lộ mặt, nói không chừng vào đội trưởng mát, lần sau bắt đầu làm việc là có thể phân đến thanh nhàn việc đâu, nói đến bọn họ thập phần hâm mộ hôm. Nay tân lang quan hàn thanh niên trí thức, hạ phóng lại đây không bao lâu là có thể bị Tiền Gia tiểu khuê nữ coi trọng chết sống phải gà. Tên kia thật là đời trước đã tu luyện phúc khí, chính là hắn kia nhược chít chít thân vô hai lượng. Thịt bộ dáng có chút chọc người ngại, một bộ gió thổi liền đảo dường như, liền đinh ba đều lấy bất động, làm gì không được còn mắt chó xem người ngạo thực. Căn bản không giống đáng tin đàn ông, cũng không biết Tiền Gia tiểu nữ oa có phải hay không mắt mù. Như thế nào liền nhìn chung cái trong thành tới thư sinh mặt trắng, bị đại gia hỏa lén nói thầm mát. Mù Tiền Bảo Lệ đang ngồi ở bố trí vui mừng tân phòng vẻ mặt ngốc. Ở bên ngoài người không biết thời điểm, nàng đã thay đổi cái tim siêu nguyên chủ bởi vì rốt cuộc phải gả cho trong lòng lang. Vui mừng dị thường mà gặm xuống một ngụm tô bánh, người liền cấp nghẹn không có, sau đó bảo bài Tiền Bảo Lệ tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tiếp nhận hiện nay như vậy cái sạp bên ngoài không khí rất là náo nhiệt, xuyên thấu qua báo chí hồ cửa sổ rõ ràng mà thấu vào phòng. Nhưng mà Tiền Bảo Lệ lại không dành chú ý, ổn định tâm thần chuẩn bị trước điều tra một phen tự thân tình cảnh. Sau đó lại làm tính toán, chỉ là nàng thời gian rõ ràng không nhiều lắm. Vừa mới tra xét ra bản thân có cái bàn tay vàng tiểu không gian. Trong viện kèn sona thanh chợt vang lên, liền có người đẩy cửa mà nhập lệ a, mau cùng mẹ đi ra ngoài, muốn bái thiên địa lạp vào nhà trung niên nữ nhân vẻ mặt không khí vui mừng mà nói Tiền Bảo Lệ. Ngoa kép, mới vừa xuyên qua tới liền bái thiên địa, người sợ là ở lừa ta. Nhưng mà sự thật là như thế, trước mắt vị này diện mạo quyên tú vẫn còn phong vận bác gái chính là nguyên chủ mẹ ruột. Hiện giờ cũng là nàng thân mụ Tiền Bảo Lệ xuyên không phải thời điểm. Vừa lúc gặp nguyên chủ cùng nàng trăm cay ngàn đắng cầu tới thanh niên trí thức tiểu thịt tươi. Thành hôn là lúc nhưng là hiện tại tim thay đổi. Này mẹ nó liền rất xấu hổ, ở nàng ngây người trong nháy mắt. Tiền mẫu đã là kéo nàng hấp tấp mà đi ra ngoài. Trong miệng tha thiết dặn dò một ít lời nói cái gì người là nàng muốn chết muốn sống muốn gả. Chuyện tới trước mắt nhưng không thịnh hành lùi bước, quê nhà hương thân đều ở bên ngoài nhìn đâu, buổi hôn lễ này nếu nổi lên đầu liền khẳng định phải làm đi xuống. bằng không nhà bọn họ không thể mất mặt như vậy được, nhưng là khuê nữ nếu thật sự đổi ý. Cùng lắm thì đem tiện nghi cô ra phí không nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Qua đi lại ly khác tìm bái, bọn họ tiền ra bảo bối khuê nữ. Chính là nhị gà, kia cũng là bài đội có người tưởng cưới, có tiền phụ cái này đội sản xuất đội trưởng ở. Khuê nữ còn như vậy ngoan ngoãn xinh đẹp, tiền mẫu chính là có như vậy tự tin. Bởi vậy ý tứ trong lời nói một chút đều không hàm hồ. Tiền Bảo Lệ trừ khóe miệng nghe xong. Trong óc vừa nghĩ đầy rớt trước mắt buổi hôn lễ này các loại biện pháp. Một bên còn có tâm tư mở ra tiểu không gian kho hàng tàng vài thứ kia nhìn, đầu tiên dẫn vào mi mắt. Chính là một sấp tràn ngập tự giấy viết bản thảo, bị đặt ở bắt mắt địa phương. Vừa tiến đến đã kêu nàng thấy được đến nỗi mặt trên nội dung. Tiền Bảo Lệ vừa xem qua đệ nhất trang liền khiếp sợ không được. Nghe được tiền mẫu mở cửa thanh âm. Cùng với bên ngoài chợt truyền đến ầm ĩ ồn ào, nàng lập tức cúi đầu, dùng để che giấu trên mặt kinh ngạc đến ngây người biểu tình, nguyên lai nàng đã không phải lần đầu. Tiên xuyên qua, đời trước nàng xuyên thành Tiền Bảo Hồng, có cái đối tượng thêm tân hôn trượng phu kêu Vệ Tư Niên, mà đời này nàng xuyên thành Tiền Bảo Lệ. Người vừa tới, kia Vệ Tư Niên ở nơi nào? Gì Vệ Tư Niên? Tiền mẫu đi gần. Đột nhiên nghe được khuê nữ lẩm bẩm ra một người nam nhân tên. Tức khắc cảnh giác hỏi thanh, ngược lại lời nói thấm thía nói. Khuê nữ, ngươi không phải là lại thích thượng một cái khác đi. Hôm nay ngươi kết hôn đối tượng chính là Hàn Nhạc. Ít nhất đến đêm hôm nay thuận lợi đi qua. Biết không, chung quanh thanh âm ầm ĩ thực. Tiền Bảo Lệ đắm chìm ở tiểu không gian chính mình để thư lại nội dung chung. Cũng không có cẩn thận nghe này một đời thân mụ dặn dò. Chỉ là lung tung gật gật đầu, tiền mẫu tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cùng bên kia chiêu đãi khách nhân tiền phụ sử đưa mắt ra hiệu. Ý bảo tân lang quan nên lên sân khấu, kỳ thật dựa theo tập tục xưa. Lúc này bổn hẳn là tân lang quan trước tới. Sau đó mang tân nương ra tới bái thiên địa tuyên thệ từ. Tiến tới kết thành phu thê. Nhưng là hiện tại kết hôn địa bàn ở nhà gái ra. Nhà trai lại là lẻ loi một mình hạ phóng đến đây. Không thân không thích tương đương với là ở rể. Cho nên hai bên lên sân khấu trình tự cũng liền tùy theo rớt vóc, bởi vì tân nhân kết hôn sau là ở. Tại đội trưởng trong nhà, tân phòng đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Cho nên các hương thân thấy cũng không thể nói tiền ra như vậy làm sai. Chỉ biết rằng tiền đội trưởng một nhà sủng khuê nữ, đối con rể quản ăn quản trụ, thật là hào phóng, tại đây tiền đề hạ, tiền phụ vung tay vung lên làm trong thôn một đám tiểu tử đi thanh niên trí thức viện thỉnh tân. Lang quan, đại gia đều là đương nhiên không có gì kỳ quái bộ dáng, ngay cả tới tham gia hôn lễ ngồi bàn đám kia. Thanh niên trí thức nhóm. Trong miệng đối này cũng nói không nên lời cái gì không hảo tới, thậm chí trong đó còn có người hâm. Mộ Hàn Nhạc đi cướp chó vặn, thế nhưng có thể lên làm đội trưởng ra con rể. Về sau sợ là có thể cơm ngon rượu say, không cần tái giống như bọn họ giống nhau xuống đất đào bồn kính, trong viện không khí bởi vậy càng. Thêm náo nhiệt, kèn sô na thanh thanh không ngừng, mọi người nói to làm ồn ào đồng thời nhón chân mong chờ. Chờ đợi trang điểm đổi mới hoàn toàn tân lang quan tới cửa bái thiên địa, không chờ một lát. Đi mời người tiểu tử nhóm liền đã trở lại. Đám người lại ầm ầm nổ tung, bởi vì bị bọn họ mang đến Hàn Nhạc một chút tân lang quan bộ dáng đều. Không có, trên người mặc như cũ thường lui tới kia thân lam bố cũ đồ lao động. Tiền gia cố ý tiêu tiền làm tân lang phục, hắn đổi cũng chưa thay. Thả trên nét mặt còn ẩn hàm không kiên nhẫn, một bộ uy vũ không thể khuất nhẫn nhục phụ trọng chi tướng, cứ như vậy. Không riêng gì tiền phụ nhìn ra cái gì, ở đây chờ xem lễ mọi người cũng không sai biệt lắm đều phân biệt rõ ra một chút ý tứ. Không cấm dần dần ngăn thanh, không khí thực mau an tĩnh lại, nhìn, việc hôn nhân này muốn tao a cùng với đại gia hòa không hẹn mà cùng tiếng lòng. Quả nhiên ngay sau đó liền nghe được Hàn Nhạc ở một mảnh yên tĩnh chung cao giọng mở miệng, đại đội trưởng, chúng ta xuống nông thôn là vì tích cực hưởng ứng chủ tịch kêu gọi. Dấn thân vào đến vĩ đại nông nghiệp sinh sản lao động giữa. Không phải tới tìm tức phụ, làm thanh niên trí thức. Tìm một nửa kia tất là tìm cùng chung chí hướng người. Không có linh hồn cộng minh phu thê ngạnh tiến đến cùng nhau cũng chỉ là giày vò, nhà các ngươi. Tiền Bảo Lệ đồng chí thực hào, nhưng là cùng ta không thích hợp, này hôn sự không bằng từ bỏ, Hàn Nhạc một tịch lời từ đáy lòng nói đầy nhịp điệu dõng dạc hùng hồn. Đến cuối cùng một câu khi thật đúng là tình thật cảm biểu lộ. Có vẻ đặc biệt chân thành, lệnh người nhịn không được, phi, chân thành cái con khỉ. Hắn nha nếu là không muốn sớm nói a, có loại cũng đừng lấy tiền ra đưa thức ăn xiêm y. Có loại cũng đừng tiếp thu tiền ra đặc thù chiếu cố. Làm nam muốn thật là không muốn, nhân ra cô nương chính là lại mặt dày mày dạn cũng sẽ không ngạnh buộc tới, kết quả hắn cam chịu. Hưởng thụ tiền ra con rể quyền lợi, kết quả là lại không nghĩ thực hiện ước định nghĩa vụ. Còn có vẻ hắn nhiều ủy khuất dường như, giờ phút này. Tiền ra thôn người cơ hồ tất cả đều cùng đậu má giống nhau biểu tình. Đều là bị Hàn Nhạc kia lời nói cách ứng ghê tởm đến, kèn sona thanh đã sớm ngừng. Đón tân nhân pháo đều còn không có điểm thượng. Hiện trường lại trong lúc nhất thời châm rơi có thể nghe Tiền Bảo Lệ bị căng chặt không khí gọi. Hoàn hồn, nhìn trước mắt tình huống không tùy tiện ra tiếng. Cảm thấy cái này không cần nàng lại nhiều làm cái gì. Hôn lễ thám phần liền tiến hành không nổi nữa. Rốt cuộc tân lang quan không phối hợp, mà nàng thực tế cũng thực không vui, sau đó nàng lại bỗng nhiên phát hiện. Trong đám người có nói mãnh liệt tầm mắt từ nàng xuất hiện khởi liền vẫn luôn rằng co ở trên người. Nàng, cũng không biết là chuyện như thế nào, ngươi nói thật. Kia Phương Tiền phụ kiềm chế một thân tức giận, trên mặt duy trì đại đội trưởng thể diện nghiêm túc hỏi, Hàn Nhạc gật đầu xác nhận. Sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời hoàng hôn trầm trọng lại phấn chấn mà nói. Chủ tịch nói qua, nông thôn là một cái rộng lớn thiên địa, tới nơi này có thể nhiều đất dụng võ, mà vì thực hiện dấn thân vào nông thôn xây dựng, trở thành đối quốc gia hữu dụng nông nghiệp nhà khoa học lý tưởng. Ta chỉ có thể cô phụ Tiền Bảo Lệ đồng chí tâm ý, mọi người. Ngoa kép, trong thành tới liền sẽ múa mép khua môi. Ta nhưng đi người đi, chỉ còn một bước không nghĩ cưới liền không nghĩ cưới, lấy cái gì chủ tịch trích lời linh tinh đương lấy cớ. Cũng không sợ nói bừa nhiều lạn khẩu lạn lưỡi, Tiền phụ thấy hắn thật sự muốn trường thi hối hôn. Mày mắc mưu tức liền nhăn có thể kẹp chết muỗi, nhìn nhìn lại trong viện viện bên ngoài xem quê nhà hương thân. Hắn cảm thấy chuyện này không thể liền như vậy tính, bằng không hôm nay hắn bị như vậy trước mặt mọi. Người đánh thể diện, uy nghiêm quét rác, về sau còn như thế nào quản được trụ đại gia hỏa. Hơn nữa tiểu khuê nữ một lòng nhào vào gia hỏa này trên người. Chết sống phi hắn không gả, đối phương tưởng dăm ba câu đem nhà hắn bảo bối khuê nữ vứt bỏ. Không có cửa đâu, nếu người đều tới. Vậy trực tiếp bái đường nhập động phòng đi, quản ngươi hiện tại có nguyện ý hay không, dù sao lúc trước là đáp ứng rồi. Làm xính lễ, đồ vật cũng nhận lấy, đổi ý cũng vô dụng, chờ ấn đầu thành hôn, đến chỗ nào đều nói không đến lý đi Tiền phụ là như thế này tưởng. Lót tay áo cũng tính toán làm như vậy, nhưng là bị Tiền mẫu một xả khuỷu tay ngăn cản dựa theo dĩ vãng nói. Đối với Tiền phụ sắp thực hành thao tác, Tiền mẫu khẳng định là phu sướng phụ tùy, nhưng nàng này không phải mới từ khuê nữ chỗ đó được đến một cái đến không được tin tức sao, vốn dĩ. Nghe được khuê nữ ở nhắc mãi một nam nhân khác danh. Rõ ràng là di tình biệt luyến, nàng còn ở lo lắng đâu, kết quả người tân lang quan chính mình trước không muốn, kia hảo sao. Dứt khoát đổi một cái báy, liền đổi khuê nữ nhắc mãi cái kia, vì thế Tiền mẫu liền kéo xuống Tiền phụ. Chính mình tiến lên một bước ra tiếng, đầu tiên dỗi cũ con rể, người không muốn liền không muốn đi, nhớ rõ đem phía trước nhận lấy xính lễ đều đưa về tới, không đợi Hàn Nhạc vì thế không vui mà. Tưởng phản bác cái gì, Tiền mẫu khiến cho người đem hắn cái này hôm qua hoa cúc kéo đến một bên đi. Đừng đứng ở trước mặt chướng mắt, đại gia hỏa cũng chưa nghĩ đến tiền mẫu sẽ như vậy quyết đoán. Nghe được nàng nói làm Hàn thanh niên trí thức trả về sính lễ. Tức khắc vui cười thanh một mảnh, ba chân bốn cẳng mà đem người đẩy nhương đến một bên gắt gao coi chừng, sau đó tiền mẫu lại ngay sau. Đó nhìn về phía tân thanh niên trí thức kia bàn, chuẩn bị đón người mới đến con rể, khụ khụ, vệ tư niên là cái nào tiểu hỏa nhi, đứng lên làm ta xem mơ siêu, nàng cảm thấy tên này sinh thực. Trong thôn liền vệ họ đều không có, khẳng định là thanh niên trí thức, mà lão thanh niên trí thức chung cũng không có người này. Kia tám phần là vừa tới không bao lâu đám kia tân thanh niên trí thức bên trong nhân vật nếu có thể. Kêu khuê nữ ở Hàn Nhạc chỗ đó lạc đường biết quay lại. Còn ở thành hôn thời điểm nhớ thương, kia nàng nhưng đến hảo hảo xem người như thế nào. Tiền Bảo Lệ nghe được lời này trong lòng nhảy dựng, lập tức theo tầm mắt xem qua đi, lại chỉ thấy được đen nghìn nghịt một đám người đầu, ở một chúng hắc hôi lam chung, tưởng cẩn thận tìm cá nhân giống như có điểm khó khăn. Trừ phi đối phương nguyện ý đứng ra, mà kia nói rằng co ở trên người nàng tầm mắt. Lại vào lúc này không biết vì sao đột nhiên không có, hiện trường mọi người bởi vì tiền mẫu nói. Không hiểu ra sao, lại cũng có đầu óc lung lay người bỗng dưng nghĩ đến cái không có khả năng, kia gì lâm thời. Đổi tân lang quan gì đó, khụ, bọn họ thôn xưa nay lại không phải không có phát sinh quá, chẳng có gì lạ. Chẳng có gì lạ tưởng là như vậy tưởng, nhưng quỷ dị mà cùng được với tiền mẫu ý nghĩ những người đó như cũ là vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn. Tình thế phát triển, muốn nhìn một chút đại đội trưởng ra có phải hay không thật sự muốn tới như vậy tao thao tác lại. Nói tiếp cũng là bất đắc dĩ, đều là kêu Hàn thanh niên trí thức vô lại hành vi bức chính là đáng thương tiền gia tiểu khuê. Nữ, mọi người ý tưởng rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt ý niệm mà thôi. Chờ đến tiền mẫu giọng nói rơi xuống sau. Ở chúng mục nhìn trường bên trong. Liền thấy thanh niên trí thức kia bàn chậm rãi đứng lên một người cao lớn gầy ốm tuấn. Tiểu hỏa nhi ta chính là vệ tư niên. Bá mẫu ngài hảo, vệ tư niên đứng lên không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà theo tiếng thăm hỏi người. Này cả người khí chàng tuy rằng có chút lãnh. Nhưng nhìn tính tình vốn là như thế, có thể làm được ôn hòa đáp lời thuyết minh thái độ thượng đã là cực hào. Thậm chí còn có một loại ẩn ẩn câu nệ, ở nỗ lực địa biểu hiện hắn bản thân tiền mẫu trước mắt sáng ngời. Liên thanh nói tốt, cảm thấy này tiểu tử không riêng lớn lên so Hàn nhà cao. So Hàn nhà tuấn, mấu chốt là còn so Hàn nhà có khí chất có lễ phép có bài mặt. Không chỉ có nàng là như vậy cho rằng. Còn lại mọi người cũng đều đi theo trước mắt sáng ngời. Đồng dạng là như vậy ý tưởng, mà Tiền Bảo Lệ ở nhìn thấy đứng lên nam nhân sau liền nhanh chóng cùng. Tiểu không gian tàng ảnh chụp đối chiếu một phen, tuy nói tuổi không khớp, trước mắt cái này cũng so ảnh chụp thượng gầy. Nhưng nàng đã là có thể xác định, người này chính là vệ tư niên, may mắn. Nàng không có ký ức. Nhưng nàng tân hôn trượng phu theo tới, xong việc chứng minh. Tiền Bảo Lệ tưởng quá ngọt tác giả có lời muốn nói. Nhị hợp nhất, tiểu thiên sứ đợi lâu lạp, tân chuyện xưa khai cái đầu. Hoan nghênh nhấm nháp thì ăn. Sao chát, hết chương.